Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 226, Hoàng Tuyền Hà. Cứ như vậy, ba ngày thời gian lặng yên mà qua, Sở Vũ Nhu cũng là từ trong tu luyện, tỉnh lại, liền nhìn Triệu Trần hướng về nàng đi tới. Tỉnh rồi, ăn đồ vật đi, một hồi chúng ta chuẩn bị xuất phát. Triệu Trần đem đồ ăn đưa cho Sở Vũ Nhu, chậm rãi nói rằng, Sở Vũ Nhu trực tiếp là tiếp nhận đồ ăn, có chút ăn như hùm như sói. Triệu Trần thấy thế không khỏi mỉm cười nói, chậm một chút, cẩn thận đừng nghẹn, nhìn Sở Vũ Nhu dáng vẻ hiện tại, nơi đó còn có thể nghĩ đến Sở Vũ Nhu chính là Càn Khôn Đế Quốc công chúa. Có điều ngẫm lại cũng đúng. Nếu như chính mình bỏ đói 3 ngày 3 đêm, e sợ so với bây giờ Sở Vũ Nhu còn có ăn như hùm như sói. Hô, sống lại, ăn xong đồ ăn Sở Vũ Nhu, vội vã thở dài nói. Rất nhanh Sở Vũ Nhu đứng dậy, đi tới Triệu Trần trước người, ôm quyền cúi người chào nói. Đa tạ sư phụ, Triệu Trần cũng là hơi mỉm cười nói. Xem ra trong 3 ngày này, ngươi có đại thu hoạch. Không sai, hơi hơi thu thập một hồi, Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu lại một lần nữa xuất phát. Không qua mấy ngày, Triệu Trần bọn họ con đường đi tới, đột nhiên là xuất hiện một cái lớn sông. Này lớn sông cũng không có ở Hoang Man Thần Miếu trên bản đồ xuất hiện. Có điều cũng đúng, này Hoang Man Thần Miếu bản đồ chỉ có một đại khái, cũng không tỉ mỉ. Điều này lớn sông, cực cường khổng lồ, có tới mấy trăm mét chi rộng, cụ thể dài bao nhiêu, liền không được biết rồi. Mặt nước hết sức mờ nhạt, chảy xiết cực kỳ, thậm chí còn có thể cảm thụ nói một luồng cực kỳ khí tức quái dị. Ở trên bờ sông, hiện tại đã có mấy trăm vị tu giả đứng ở nơi đó, nhưng không có một tu giả dễ dàng qua sông. Những người tu này có một phần lớn đều là linh vương cấp bậc. Có điều linh vương cấp bậc tu giả cũng sẽ không phi hành. Tuy rằng trước mắt này dòng sông to lớn chính là bọn họ hiện tại to lớn khó khăn, phải nghĩ biện pháp xuyên qua này dòng sông mới có thể đến đạt này Hoang Man Thần Miếu nơi sâu xa. Này lớn hà tướng làm liền đường ranh giới, Triệu Trần bọn họ hiện tại chỗ đứng xem như là Hoang Man Thần Miếu ngoại vi, mà lớn sông đối diện chính là Hoang Man Thần Miếu khu vực trung tâm. Trình độ nguy hiểm nhất định là này ngoại vi thật là tốt vài lần. Thậm chí không thôi, Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu đi tới nơi này bên bờ một khối to lớn trước tấm bia đá. Phía trên này có khắc Hoàng Tuyền Hà 3 cái cổ lão đại tự. Hoàng Tuyền Hà sẽ không rơi vào này giữa sông, chẳng khác nào trực tiếp rơi xuống Hoàng Tuyền đi. Triệu Trần không khỏi thầm nói. Lúc này Triệu Trần nhìn này mấy trăm vị tu giả, trong lòng không ngừng suy đoán. Phải biết linh sư cấp bậc tu giả dùng hết tất cả linh khí, nhảy một cái cũng là có thể đạt đến mấy trăm mét xa. Huống chi là linh vương cấp bậc tu giả, quả thực chính là dễ dàng nhảy một cái trăm mét. Bất quá bọn hắn cũng không có hành động. Hiển nhiên này Hoàng Tuyền Hà cũng không đơn giản. Không phải vậy bọn họ cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Keng, phân tích thành công. Keng, đo lường đến trong nước sông, có một loại cực kỳ mạnh mẽ ăn mòn lực lượng. Này ăn mòn lực lượng có thể đem linh khí ung dung ăn mòn đi. Mặc dù là linh vương tu giả, rơi vào này giữa sông cũng là chắc chắn phải chết. Keng, này sông phía trên bao phủ một loại cực kỳ đặc thù trường lực, này lập trường có thể làm cho tu giả tốc độ liền đến chậm chậm, còn có thể sản sinh một loại lôi kéo bên trong, đem tu giả dắt vào giữa sông, đồng dạng chắc chắn phải chết. Keng, đo lường đến giữa sông có đại lượng đặc thù ma thú. Khá lắm, này Hoàng Tuyền Hà đủ hung hiểm, này rõ ràng cho thấy không khiến người ta thông qua nơi này a. Triệu Trần lúc này vẫn còn đang suy tư, Đột nhiên một thanh âm cắt đứt Triệu Trần. Triệu Trần hướng về âm thanh nhìn lại, là một gã linh vương tột cùng nam tử, hét lớn một tiếng, thân hình lóe lên, liền xông về này Hoàng Tuyền Hà bầu trời. Mặc dù có Hoàng Tuyền Hà đặc thù trường lực ảnh hưởng, nhưng tốc độ của người này vẫn là rất nhanh, mỗi một bước đều có thể bước ra mười mấy mét đến. Chăm chú mấy hơi thở trong nháy mắt, người này liền cũng là bước ra sắp tới cự ly trăm mét. Đang lúc này người này dưới thân mặt nước không ngừng nổi bong bóng, thật giống sôi trào lên, đột phá một to lớn tương tự Trương Ngư ma thú. Vọt ra, nó tám con xúc tu đồng thời hướng về người này công kích đi qua. Nam tử này thấy thế, hừ lạnh một tiếng, nho nhỏ ma thú cũng dám đến ngăn trở chúa ta, muốn chết. Một thanh đại khảm đao trong nháy mắt xuất hiện tại tay của nam tử bên trong. Đại khảm đao hàn quang lóe lên, này tám con xúc tu dồn dập đứt rời. Nam tử cũng là đi thẳng tới Trương này cá đỉnh đầu. Một cước đạp, tương đương với một điểm dừng chân, sau đó sẽ lần đột nhiên lao ra. Này không có xúc tu Trương Ngư, giống như viên đạn pháo giống như vậy, trào vào đáy nước. Nam tử bởi vừa nãy có này Trương Ngư điểm dừng chân sau khi là vọt tới rất cao, rất xa, cách bờ một bên cũng là càng ngày càng gần. Cuối cùng nam tử là thành công rơi vào bờ bên kia. Có điều nam tử đúng lúc là đạp ở bên bờ, nơi này chờ bùn đất có chút buông lỏng, ở thêm vào nam tử rơi xuống đất lực xung kích, trong nháy mắt nơi này liền lún xuống dưới. Nam tử cũng là phản ứng hết sức cấp tốc, nhưng vẫn là xong một bước, chân trái của hắn đã đụng phải Hoàng Tuyền Hà diện, chân trái trong nháy mắt vẫn là hủ thực lên. Cũng còn tốt nam tử cấp tốc rụt trở về, không gặp chân trái của hắn đã huyết lâm lâm, chân trái của hắn chỉ cũng đã bị ăn mòn rơi mất. Mãnh liệt cảm giác đau đớn để hắn không ngừng kêu thảm thiết một tiếng, nhưng rất nhanh hắn vội vã lấy ra đan dược thoa lên chân trái của chính mình trên. Không quá lâu nam tử chân trái cho giỏi lên, cũng không có cảm giác đau đớn. Chỉ bất quá hắn chân trái đã không có ngón chân. Nam tử đứng lên, nhìn một chút bờ bên kia các tu giả, sau đó biến thành rời đi. Lúc này ở Triệu Trần bên này, những kia tu thấy nam tử thành công quá ngạn, đều dồn dập nóng lòng muốn thử. Khởi điểm bọn họ quyết định tạo một chiếc đơn giản thuyền xẹt qua đi. Bất quá bây giờ xem ra, nghĩ tới rất đơn giản. Bây giờ duy nhất qua sông phương pháp chính là sông tới. Đã có hơn 10 người vận chuyển linh khí hướng về bờ bên kia vọt tới, nhưng hơn 10 người đều phản ứng có chút trì độn. Giữa đường bên trong bị một ít ma thú hung hăng cắn lấy trên đùi, sau đó dắt vào Hoàng Tuyền Hà bên trong. Những người tu này nhất thời cực kỳ tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Xì xì xì, Hoàng Tuyền Hà thủy diện phát ra tiếng vang. Những tu giả kia rất nhanh bị ăn mòn, cuối cùng hóa thành hư không. Này hơn 10 người xem là còn có vài tên linh vương cấp bậc tu giả, nhưng vẫn là chết thảm đang lúc mọi người trước mặt. Có này Hoàng Tuyền Hà ở, chúng ta rất khó tiến vào này hoang man thần miếu khu vực trung tâm. Xem ra chỉ có linh vương cấp bậc tu giả mới có khả năng vượt qua này sông. Trông thấy tình cảnh này, những người khác sắc mặt dồn dập biến đổi lớn, có khiếp sợ, có hay không nại, nhiều hơn phải không cam tâm. Mau nhìn, này Hoàng Tuyền Hà phía trên là không phải xuất hiện cầu. Lúc này có người ngạc nhiên kêu lên, như vậy người nói, mọi người thấy này Hoàng Tuyền Hà phía trên có một cầu bóng mờ, như ẩn như hiện, xem ra hết sức suy yếu. Lẽ nào này Hoàng Tuyền Hà muốn hiến tế có đủ nhiều tu giả mới có thể triệt để ngưng tụ cầu kia? Một vị linh vương tu giả không khỏi suy đoán nói. Vị này linh vương thấy bên người đều là linh sư cấp bậc tu giả, trực tiếp là hai trưởng đánh ra. Trong nháy mắt hai vị linh sư tu này liền bị đập vào Hoàng Tuyền Hà bên trong, nhất thời có thể nghe thấy hai tiếng kêu thảm thiết. Sau đó liền hóa thành hư không. Vào thời khắc ấy, tất cả mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy cầu kia bóng mờ. Liền thực một chút, lúc này những kia linh vương cấp bậc tu giả hết sức cao hứng. Nhìn nhau một cái đối phó, sau đó nhìn về phía những kia chỉ có linh sư cấp bậc tu giả. Sau đó gật gật đầu, những này linh vương tựa hồ đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.